Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, cuối cùng một cái. Thương khung dư ba như vết nhăn, theo sương mù từng tầng hướng tứ phương mở rộng. Thật lâu không tan, từ xa nhìn lại, vết nhăn này giống như vảy cá, giống như có một con cá lớn bị vây trong chân thật cùng hư ảo. Lấy trời làm nước, cùng hư làm ranh giới, tại hư vô chậm rãi di động, cho người ta vô cùng chấn động cảm giác, mà tại đầu này hư ảo đại ngư trước đó, khoanh chân thân ảnh, tóc dài phiêu vũ, tản ra vạn cổ khí tức, trở thành phiến thiên địa này chú mục. Hứa Thanh hai mắt khép lại, không nhúc nhích, bên ngoài thân thể, cái kia nửa tôn tổ vu mơ hồ thân ảnh cũng dần dần dung nhập trong màn trời, theo cá lớn bơi đi, phảng phất đang đi xa, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả nơi đây chi tu, tâm thần đều đang kịch liệt bốc lên, bị vô cùng hoảng sợ tràn ngập, bọn hắn tận mắt chứng kiến trận đấu này, chứng kiến Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc đệ nhị danh sách tịch đông tử vẫn lạc, run rẩy chi ý. Không thể khống chế lan tràn toàn thân. Từ một khắc Hứa Thanh xuất hiện, quỷ gia quỳ lại, rừng mưa tự động phân tán. Bọn hắn liền biết Hứa Thanh cường hãn, nhưng vô luận như thế nào, tịch đông tử trong ấn tượng cố hữu, đồng dạng cũng là cường giả. Nhưng trận chiến này với Hứa Thanh, tịch đông tử từ đầu tới cuối, hết thảy thủ đoạn, ở trước mặt Hứa Thanh đều không có bất kỳ tác dụng gì, một mực bị áp chế, thậm chí làm cho người ta có một loại ảo giác, tịch đông tử tựa hồ trở nên suy yếu hơn so với dĩ vãng. Nhưng ảo giác, chung quy là ảo giác, tịch đông tử cũng không suy yếu nửa điểm, sở dĩ làm cho người ta có loại cảm thụ này, là bởi vì đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, mà chỉ là tịch đông tử thất bại. Mặc dù làm cho mọi người hoảng sợ, nhưng nội tâm oanh động vẫn là có hạn, không có khả năng như bây giờ, làm cho tâm thần bọn hắn bị vây trong vô cùng rung động. Chân chính để cho bọn hắn chấn động, là Hứa Thanh bốn phía bị vây tiêu tán mỏng manh sương mù xám. Cùng với phía sau, giờ phút này sắp tản đi mơ hồ thân ảnh, đây mới là để bọn hắn nội tâm nhấc lên thao thiên sóng lớn ngọn nguồn. Bởi vì xương xám, bọn hắn nhận ra đến từ cửu lê. Về phần thân ảnh kia, bọn hắn không biết, nhưng cảm ứng trong huyết mạch lại lộ ra thân thiết không cách nào hình dung. Giống như nguồn gốc, cảm giác này nồng đậm trong nháy mắt. Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, hai mắt chậm rãi khép lại, một khắc mở ra, mi tâm vu ấn bỗng nhiên lóng lánh. Sau lưng nửa tôn tổ vu thân ảnh, hoang cổ cảm giác càng mãnh liệt hơn, đến từ tất cả mọi người trong huyết mạch, trong linh hồn, trong bản năng cúng bái cảm giác, để nơi này hết thảy tu sĩ, thân thể đều đang run rẩy. Phàm thế song như thế, thiên mặc tử cũng như thế, những cái kia vốn là phủ phục quỷ xa, càng là truyền ra như thút thít kêu rên, thanh âm lượn vòng. Truyền khắp bát phương, khiến cho thiên địa tràn ngập thương tiếc khó tả, phủ lên tâm tình của mọi người, khiến cho bọn hắn nhìn thân ảnh kia, nội tâm cũng dâng lên bi ai nồng đậm. Kia là một loại, đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch thút thít chi ý. Dưới ý ấy, đại địa chúng tu, có người trực tiếp liền quỳ lại xuống, hướng màn trời Hứa Thanh cùng với sau lưng thân ảnh cúng bái. Thiên mặc tử cũng là như vậy, những người khác lục tục như vậy, cuối cùng là phàm thế xong, coi như là hắn, cũng đều ở nội tâm từng trận không cách nào khống chế rung động xuống. Cúi đầu, cúng bái, kính sợ, càng là ở Hứa Thanh phía trước, cái kia ba tôn tản ra ẩn thần ba động cổ xưa quỷ xa, cũng hiện ra, đã không có lúc trước dò xét. Hướng về Hứa Thanh nơi này, cúi đầu càng sâu, Hứa Thanh nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng rốt cục biết trong truyền thuyết về cửu lê, vì sao lại lưu truyền thuyết pháp người có được cửu lê sẽ được tất cả tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên sùng bái. Bởi vì kia là nguồn gốc của huyết thống, đáng tiếc chỉ dung hợp một nửa. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, cảm giác vu tàng thứ năm của mình, nơi đó lấy máu thịt của hắn đúc thành đại địa, giờ phút này chôn 95 khối thần bài, bị máu thịt bao phủ, bị xương xám tràn ngập, ngay tại ăn mòn, mà ở giữa không trung vu tàng này, ở trên 9 ngọn núi kia, vốn trống trải hư vô, hiện giờ có thêm một cái quái vật khổng lồ, chính là cái kia một nửa thân ảnh tổ vu. Hắn khoanh chân trôi nổi, toàn thân tản ra khí tức mênh mông kinh thiên động địa, lại rõ ràng có đầy đủ sinh mệnh, lại đang thổ nạp, mỗi một lần nạp khí đều sẽ làm cho cái này thứ năm vu tàng xuất hiện co rút lại cảm giác. Càng là từ bị mai táng tại huyết nhục đại địa cái kia 95 khối thần bia bên trong, tản ra từng sợi khói màu vàng, thẳng đến thương khung, bị nuốt vào, chúng nó như chất dinh dưỡng, thời thời khắc khắc, đối với vu tàng này cung cấp dung hợp hết thảy nhu cầu. Sau đó thân ảnh tổ vu thở ra, vu tàng sẽ chấn động mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu khuếch trương ra bên ngoài. Đây hết thảy như thành một vòng tuần hoàn, vu tàng thứ năm, theo những thần bài kia đến, theo tổ vu thân ảnh xuất hiện, phảng phất sống dậy. Hứa Thanh ánh mắt ngóng nhìn tất cả, cuối cùng rơi vào cái kia nửa tôn tổ vu thân ảnh bên trên. Trong lòng dâng lên chờ mong, hồi lâu, hắn thu hồi mục quang, tại trong thiên địa, tại tứ phương cúng bái bên trong, đứng lên, một khắc đứng dậy, một mảnh ba động, từ phương xa truyền đến, từng trận truyền tống chi ý, cũng theo ba động khuếch tán mà lên. Cái này ba động cùng truyền tống, đến từ toàn bộ Sơn Hải Đại Vực, kia là dấu hiệu cho thấy giai đoạn thứ hai sắp kết thúc. Hứa Thanh thần sắc khẽ động, sau khi suy nghĩ một chút, hướng chân trời, đi xa, cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở phương xa. Đại địa rừng mưa khôi phục, quỷ xa không còn thút thít, một lần nữa trở về bên trong. Về phần những tu sĩ kia, cũng đều từng cái sắc mặt tái nhợt lao ra. Từng cái dư ba nội tâm quanh quẩn, mang theo phức tạp, mang theo rung động, không có ở chỗ này dừng lại, nhao nhao rời đi. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian, đi thu hút được tọa kỵ, bởi vì ba động vừa rồi đến từ Sơn Hải Đại Vực, làm cho bọn hắn hiểu được, trận đại săn bắn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, phân đoạn thứ hai đã sắp kết thúc, cuối cùng rời đi, là Thiên Mặc Tử cùng Phàm Thế Song. Hai người nhìn nhau, Thiên Mặc Tử nâng cằm lên, bày ra tư thái ung dung, đưa tay đi xa. Cuối cùng, chỉ có Phàm Thế Song một người, đứng ở giữa không trung. Cửu Lê, hiện thế, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Sau một lúc lâu, Phàm Thế Song hít sâu một hơi, đem rung động trong mắt đè xuống, xoay người rời đi. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Khi khoảng cách thứ hai phân đoạn kết thúc còn có hai ngày lúc, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở một mảnh xa lạ nơi, nơi này tên là Sơn Si Mật Lâm, cũng là Hứa Thanh cùng đội trưởng ước định địa phương. Đứng giữa không trung nơi đây, ánh mắt Hứa Thanh dừng ở rừng rậm phía trước. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được khí tức của đội trưởng, nhưng lại không có phát hiện thân ảnh của hắn. Coi như là Ngọc Giản truyền âm, cũng không có đáp lại. Có đấu pháp vết tích, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi vào rừng rậm, theo hắn cất bước, phía trước hết thảy thảm thực vật đều đang khom lưng, chủ động tản ra một con đường. Hứa Thanh thần sắc như thường, một đường đi tới, cho đến một lát sau, hắn bước chân dừng lại, nhìn về phía bên người một thân cây, trên cây tản ra hàn khí, tồn tại khí tức bị băng hàn lan đến, Đại sư huynh hàn khí. Hứa Thanh đi tới, ngóng nhìn một lát sau, dứt khoát giơ tay lên đặt ở phía trên. Trong cơ thể cửu lê khí tức hướng ra phía ngoài mãnh liệt tản ra. Nương theo thần thức của hắn, bao phủ bát phương, đã khai nhớ của các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ký ức cỏ cây đến từ mảnh núi Si Mật Lâm này, hóa thành từng sợi tơ, đan vào nhau, hình thành từng tấm lưới ký ức. Sau khi đan xen chồng lên nhau, trong đầu Hứa Thanh hiện ra hình ảnh. Trong hình ảnh, hắn thấy được đội trưởng chạy như bay thân ảnh, cùng với phía sau truy sát người, cũng thấy được hai người bọn hắn chiến đấu trong rừng Si Mật, cùng với một ít thủ đoạn của mình. Cho đến cuối cùng, đội trưởng đi xa, rời khỏi sơn Si Mật Lâm này, vị tu sĩ truy sát hắn kia, cả người tản ra sát khí cùng chấp nhất, truy đuổi rời đi. Hứa Thanh mở mắt, trong lòng bình tĩnh, đội trưởng nơi đó, hắn kỳ thật không lo lắng. Mặc dù vị kia truy sát người, hắn đã nhận ra là Viêm Nguyệt đệ nhất danh sách Đại Thiên Kiêu, Viêm Huyền Tử. Bất quá, đại sư huynh ở chỗ này cùng người này dây dưa lâu như vậy, lại còn không có bị giết chết, nghĩ đến là chết không được. Lại xem kia Viêm Huyền Tử đối đại sư huynh hận thấu xương thần sắc, hẳn là bị thiệt lớn. Hứa Thanh trầm ngâm, tính toán thời gian, biết khoảng cách thời gian kết thúc phân đoạn này sắp tới rồi, nhất là mấy ngày nay, hắn có thể cảm ứng được trận pháp toàn bộ Sơn Hải đại vực này xuất hiện dấu hiệu mở ra, thỉnh thoảng có ba động khuếch tán, nhiều nhất là hai ngày. Hứa Thanh lẩm bẩm, dựa theo hắn trước khi đến đối cái này phân đoạn thứ hai hiểu rõ. Hắn hiểu được, một khi truyền tống mở ra, tất cả ở chỗ này người tham dự đều sẽ trong nháy mắt bị truyền tống về thần sơn bên ngoài. Đội trưởng có thể có biện pháp bị đồng thời truyền tống tiến đến, liền nhất định có biện pháp bị đồng thời truyền tống đi ra ngoài. Cho nên mấy ngày sau, hắn cũng liền đi ra ngoài. Hứa Thanh an tâm, bất quá cân nhắc đến tình nghĩa với đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy hai ngày nay cũng có thể đi tìm một chút, cho nên hắn cất bước, đi tới giữa không trung, hướng về phía trước một đường tìm kiếm. Trong lúc đó khi đội trưởng khí tức dấu vết biến mất, hắn liền tản ra thần thức, dựa vào cửu lê khí tức, cảm giác rừng mưa ký ức, tìm được phương hướng mới về sau, tiếp tục đi đến, nhưng đáng tiếc, thời gian còn lại cuối cùng có hạn. Hứa Thanh tìm kiếm tung tích, tìm hai ngày cũng vẫn không tìm được. Mà hai ngày nay, truyền tống ba động đến từ Sơn Hải đại vực cũng càng ngày càng thường xuyên. Thậm chí có một lần Hứa Thanh xa xa nhìn thấy chân trời có tu sĩ Viêm Nguyệt đang chạy như bay, thân thể trong nháy mắt biến mất, bị truyền tống rời đi. Bắt đầu Hứa Thanh bước chân dừng lại, cảm giác phiến Sơn Hải đại vực này, tìm kiếm một ngọn núi, khoanh chân ngồi ở phía trên, chờ đợi truyền tống đến. Theo thời gian từng chút trôi qua, tiếng nổ vang, tại đây Sơn Hải đại vực thiên địa quanh quẩn, tiếng vang đinh tai nhức óc, như thần linh giống giận, khuếch tán bát phương, truyền tống sóng gợn, cũng giống như ở Sơn Hải đại vực bên trong. Vô hình khuếch tán, như từng đợt sóng lớn quét sạch thiên địa, mà ban đầu bị truyền tống đi, là không có đạt được tọa kỵ chi tu. Tiếp theo dựa theo đạt được tọa kỵ mạnh yếu, truyền tống lục tục tiến hành. Vì vậy nếu có thể đứng ở một điểm chí cao có thể quan sát toàn bộ Sơn Hải đại vực, như vậy có thể nhìn thấy, dưới làn sóng truyền tống kia, từng đạo thân ảnh tu sĩ lóng lánh truyền tống chi mang nhào nhào biến mất, duy chỉ có một vị, mặc cho sóng truyền tống này thổi quét như thế nào, lại thủy chung tồn tại. Mà theo toàn bộ Sơn Hải đại vực người tham dự liên tục tiêu tán, đạo thân ảnh này vẫn không có bị ảnh hưởng chút nào. Cho đến đi qua mấy canh giờ, toàn bộ Sơn Hải đại vực không có bị truyền tống đi, chỉ còn lại có một người này. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn lên bầu trời, thiên địa oanh oanh, to lớn sơn hải đại vực. Bởi vì chỉ có hắn còn tại, cho nên tất cả truyền tống ba động đều ở hắn chỗ khu vực, đồng loạt bộc phát, thậm chí ở trên màn trời. Bởi vì này truyền tống ba động không ngừng hội tụ, đều hình thành một cái như lỗ đen đồng dạng cực lớn vòng xoáy. Âm âm miển động, nhưng mặc cho như thế nào dẫn dắt, cái loại này truyền tống chi ý, thủy chung không có tại Hứa Thanh trên người hình thành, cũng liền không cách nào bị truyền tống đi ra ngoài. Cái hiện tượng này, để Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, nếu truyền tống không được, như vậy ta tự mình đi vào là được. Hứa Thanh nheo mắt, từ bên trong khoanh chân đứng lên, hướng về màn trời vòng xoáy, một bước đi tới. Nhĩ Căn, nguyên bản hôm nay cũng chuẩn bị xin nghỉ, nhưng nghĩ có thể kiên trì liền kiên trì một chút. Rốt cục viết xong một chương này, thân thể có chút nóng lên. Ta đi nghỉ ngơi, CVT, chúc mọi người Noel an lành. Hết chương.